Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 thứ 32 chương một lòng say mê. Sau cơn mưa thảo nguyên sương mù tràn ngập, đội buôn đạp sương mù đi trước, rốt cuộc ở màn đêm trước chạy tới Huyền Vũ Quan. Huyền Vũ Quan làm chống đỡ Man Di cuối cùng một đạo cái chán. Có hung tráng rất nặng kiến trúc, kiên cố tường thành, rộng rãi đá xanh lộ nối thẳng hướng chủ thành. Màn đêm buông xuống, u ám chân trời bóng đen một chút, 9 tầng trời cao trên điểm xuyết mấy viên thưa thất tinh quang. Huyền Vũ Quan trạm dịch, bên trong gian phòng mờ nhạt dưới ánh nến, Tiểu Chiêu canh giữ ở giường bên cạnh, trong lòng tràn đầy thương tiếc, hai mắt đẫm lệ nhìn trên giường dung sắc như tuyết, vẫn như cũ mê man bất tỉnh Tô Hoàn. Két, cửa truyền đến cánh cửa khẽ mở tiếng vang. Tiểu Chiêu dưng dưng hai tròng mắt cửa trước miệng nhìn lại. Là Tô Cẩn hắn bố trí ổn thỏa được rồi đội ngũ. Đến đây nhìn muội muội của mình, bởi một đường vì phòng ngừa lương thảo dầm mưa dãi nắng. Sớm dùng vải dầu bảo vệ, cũng không có bị mưa xối đến, an toàn không việc gì. Tô Cẩn bước đi thật nhanh chiều giường bên cạnh đi đến. Nhẹ giọng hỏi, thế nào? A Hoàn nàng vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu sao? Tiểu Chiêu vội vàng đứng lên hướng Tô Cẩn thi lễ đạo. Đại thiếu gia, tiểu thư nàng vẫn mê man, chưa từng tỉnh lại. Tô Cẩn hít sâu một hơi, đáy mắt không che giấu được lo lắng. Kia thường thường treo ở khóe miệng ôn nhã độ cung, hóa thành nhẹ nhẹ tiêu điều vắng vẻ. Đi hướng giường, chậm rãi ở giường bên cạnh ngồi xuống, nhìn muội muội tiêu tụy dung nhan. Tâm hồ nổi lên nhẹ nhẹ đau lòng, không có thể đủ bảo vệ tốt muội muội, hại nàng bị thương trong lòng tràn đầy tự trách. Muội muội hôn mê trước muốn đi gặp nhất chính là Lang Vương. Vươn thon dài ngón tay, nắm muội muội Tô Oản mỏng lạnh tay ngọc, thanh âm nức nở nói: "A Oản, ngày mai ngươi là có thể nhìn thấy Lang Vương, ngươi phải nhanh một chút tỉnh lại, kia con ngươi trung rõ ràng lóe lệ quang." Tiểu Chiêu ở một bên nhìn chua chát khó nhịn, nước mắt không ngừng được nhỏ xuống. Đại thiếu gia, tiểu thư làm người hiền lành, lão thiên gia nhất định sẽ phù hộ đại tiểu thư mau một chút tỉnh lại. Gian phòng trong vòng tràn ngập huy không đi đau thương. Trong lúc mơ hồ, Tô Cẩn nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến đi lại thanh. Kết luận bên ngoài phòng có người đến, biến mất trong mắt ánh nước. Nghe đi lại thanh kết luận hẳn là Lang Vương phủ Vinh An cùng thái tử thân vệ Quý Vân Phàm. Chuyển quá mâu quang nhìn về phía Tiểu Chiêu. Hảo hảo trông nom tiểu thư, nguyên bản ấm nhuận thanh âm vậy mà trở nên chát câm khó minh. Dặn quá Tiểu Chiêu, liền cô tự một người đi nhanh ly khai. Đẩy cửa ra phi, nhìn thấy cửa gian phòng đứng chính là Vinh An cùng Quý Vân Phàm. Tô Cẩn khép cửa phòng lại, lùi ra. Mâu quang ở hai người trên người nhàn nhạt đảo qua, Quý Vân Phàm hiển nhiên so với Vinh An càng thêm lo lắng. Dù sao hắn là phụng thái tử mệnh lệnh, bảo hộ Lang Vương Phi chu toàn, nào ngờ Lang Vương Phi vậy mà hội ý ngoại bị thương. Hắn có thất trách chi quá, Tô Đô Úy, Lang Vương Phi nàng bây giờ thế nào? Nhân còn chưa có tỉnh lại sao? Tô Cẩn thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu. Trong thanh âm lộ ra một tia thê lương, còn chưa có, Vinh An nguyên bản bởi vì Tô Oản là thừa tướng Tô Thành nho nữ nhi. Trong lòng đối Tô Oản không có gì thiện cảm, thế nhưng này cùng nhau đi tới, Tô Oản đối Lang Vương tâm tư, cho dù ai cũng có thể đủ nhìn ra được, một nữ tử ngàn dặm xa xôi bắc thượng tìm phu, một đường màn trời chiếu đất, bạo phơi mưa xối. Sở chịu đựng khổ sở không phải bình thường nữ tử sở có thể chịu đựng. Kia đầy khe rãnh lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt cũng xuất hiện một tia tình tự dao động. Hướng về phía Tô Cẩn đạo, Tô Đô Úy cũng không cần lo lắng, ngày mai tới quân doanh, sẽ có trong cung chú phải y quan, hội có biện pháp trị liệu Vương Phi Điện Hạ nghe Vinh An lời. Tô Cẩn trong lòng càng thêm lo lắng âm thầm, ngày mai liền muốn gặp đến Lang Vương. Tô Cẩn trả hết nợ tích nhớ muội muội cặp kia vết thương buồn thiêu tay. Mặc dù kia dấu vết đã biến mất, thế nhưng Lang Vương đối muội muội lạnh lùng vẫn như cũ. Muội muội từ nhỏ liền trung tình Lang Vương, không tiếc ngỗ nghịch phụ thần ý tứ, cãi lời Thành Ý cũng muốn gả cho Lang Vương. Càng là vì cứu Lang Vương không tiếc ngàn dặm xa xôi xa phó Man Di. Chỉ là ý trời trêu người, phụ thân hại chết Vinh Quý Phi, giữa bọn họ có không giải được ân oán. Muội muội một lòng say mê có thể hay không đổi lấy Lang Vương vô tình. Đêm gió thổi tới, làm cho tâm thần người vì chi nhất chấn. Thế nhưng lại thổi bất tán Tô Cẩn trong lòng kia mạt mây đen. Tô Cẩn xoay người ngẩng đầu lên, tràn ngập lo lắng âm thầm hai tròng mắt ngưỡng vọng trời cao. Kỳ Hàn, nếu như ngươi còn có một chút lương tâm, sẽ không muốn phụ lòng A Oản một lòng say mê, ngày hôm sau. Che lấp khí trời dần dần chuyển tình, mây tầng tan đi, ấm áp ánh nắng bỏ ra mênh mông đại địa, Tô Cẩn ngồi cùng lập tức, dẫn theo một đội nhân mã hướng phía Huyền Vũ quan ngoại. Đại Chu quân doanh chạy tới, xa xa liền nhìn thấy lều trại san sát, Đại Chu đại kỳ đón gió phấp phới. Trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy bên trong trại lính nhiều tiếng rung trời thao luyện thanh. Đại Chu binh lính các xa xa nhìn thấy quân doanh ngoại có một đội nhân mã hướng phía quân doanh. Phương hướng đi trước, đã có một đội nhân mã triều cẩn phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó phái người tiến vào quân doanh thông chi phó tướng quân thân Đồ Tuấn. Kỳ Hàn sở mang binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ cần khoảnh khắc nhân liền đã đến phụ cận. Kia một đôi lính hầu ngồi trên lập tức, eo khóa trường đao, dẫn đầu lính hầu lạc chặt cương ngựa, hướng về phía Tô Cẩn chờ người cảnh cáo nói. Đại Chu quân doanh trọng địa, nghiêm cấm thương lữ đi qua, Tô Cẩn đã sớm biết bọn họ sẽ không dễ dàng tiến vào quân doanh. Đã sớm mệnh Tiểu Chiêu theo Tô Oản trên người lấy ra thái tử lệnh. Dương ở trong tay, Đại Chu Hoàng triều thái tử lệnh bài lại này. Gọi các ngươi chủ soái ra nói chuyện, binh sĩ đưa mắt nhìn nhau. Một cái không động đậy, an tọa với lập tức, tay lạc chặt cương ngựa, nhìn Tô Cẩn trong tay kia mai ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Ánh nắng làm nổi bật hạ dạng rỡ sinh huy, bọn họ không thể xác định trước mắt đoàn người rốt cuộc là không phải gian tế. Càng không thể xác định Tô Cẩn trong tay lệnh bài rốt cuộc là thật hay giả. Vẫn như cũ lạnh lùng cùng Tô Cẩn chờ người rằng co. Không cho nhân không rõ thân phận nhân tới gần quân doanh nửa bước. Đồng thời đã ở kéo dài thời gian, đang đợi bọn hắn phó tướng thân Đồ Tuấn đến. Ta lặp lại lần nữa, mặc kệ các ngươi là người nào, còn đây là Đại Chu quân doanh phạm vi, không được bất luận kẻ nào tùy ý thiện nhập. Quý Vân Phàm mặt mày một lẫm. Bọn họ là thái tử thân vệ, thậm chí có nhân không nhìn thái tử lệnh, có chút thấp thỏm nôn nóng. Tô Cẩn vội vã đè lại Quý Vân Phàm. Vân Phàm, Lang Vương luôn luôn trị quân nghiêm minh, binh lính thủ hạ như vậy xử lý tịnh không quá đáng. Đã chúng ta lượng ra thái tử lệnh bài, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ sẽ chờ có người đem tin tức báo cho biết Lang Vương, giây lát. Phó tướng thân Đồ Tuấn, cưỡi ngựa mang theo một đội nhân mã hướng phía Tô Cẩn chờ người chỗ phương hướng đuổi đến. Lúc này Vinh An thần sắc thư chậm, trên mặt khe rãnh tiệm bình, mặt mày trung đảo có vài phần mừng rỡ. Tô Đô Úy, người đến là vương gia phó tướng thân Đồ Tuấn. Thân Đồ Tuấn xa xa liền ở phía xa quan sát giả đoàn. Người thân tình cử chỉ làm phán đoán, dù cho Tô Cẩn cùng Quý Vân Phàm hắn không nhận ra. Thế nhưng Lang Vương phủ quản gia Vinh An hắn là sẽ không nhận sai. Tâm trạng nổi lên hoài nghi, Vinh bà hắn sao có thể xuất hiện ở đây. Nháy mắt gian nhân mã liền đã đến phụ cận. Thần Đồ Tuấn tay kéo dây cương ngồi trên lập tức, thần sắc nghiêm nghị oai hùng bất phàm. Vinh bá, ngươi sao có thể đến quân doanh? Trong thanh âm lộ ra quân nhân đặc hữu dương cương khí. Rốt cuộc có thể nói được thượng nói nhân? Vinh An tiến lên một bước, hướng về phía lập tức thần Đồ Tuấn đạo. Thần Đồ tướng quân, ta đợi nhân là hộ tống Lang Vương phi tới gặp Lang Vương. Ngoặc kép, hết chương.